Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một phần, nhưng tổn thất ba phần cũng có. Ta thấy đội hình của các ngươi đối phó đại yêu thất giai hẳn là dư giả. Cơ tiền bối, Vương Thủ Chiết cũng khách khí với hắn, chắp tay đáp lễ, chúng ta thiếu hiểu biết về đại yêu thất giai kia, vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt. Ta hiểu cơ tiền bối băn khoăn, nơi này có một viên bảo đan hoàn hồn đan, đủ bù lại tổn thất năng lượng linh hồn của cơ tiền bối. Hoàn hồn đan, ngươi thật sự cam lòng cho ta. Cơ Vô Trần có chút kích động nói, chỉ vì bày trận pháp, làm sao đến mức này chứ? Đan dược cấp bậc hồn bảo đan này đối với linh hồn tác dụng tương đối lớn. Có viên hoàn hồn bảo đan này, thần hồn của hắn có thể vững chắc không ít, về sau năng lượng linh hồn có thể vận dụng cũng sẽ nhiều hơn không ít. Có thể nói, giá trị của nó vượt xa lần tổn thất này. Tất nhiên là vì cẩn thận, dù sao đây là lần đầu tiên Vương thị ta săn giết đại yêu thất giai. Vương Thủ Chiết thản nhiên nói, ở đây đều là người một nhà của Vương thị chúng ta không muốn xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Người một nhà, Hỏa Hồ lão tổ cười đắc ý, nếu không phải nghĩ đến đại phụ Liễu Nhược Lam còn ở đây, thật muốn chui vào trong ngực Thủ Chiết ca ca cọ cọ một cái, làm nũng. Ai nha nha, thật là xấu hổ chết người. Nghe vậy, Cơ Vô Trần lâm vào trầm tư cùng cảm khái, nếu năm đó ta có một nửa Thủ Chiết gia chủ, không, ba phần cẩn thận, ta cũng không chỉ có vậy. Cũng đúng, nếu không phải năm đó hắn ỷ vào thiên phú cao, thực lực mạnh mẽ, làm việc tác phong lỗ mãng, thì làm sao có thể bị đánh cho chỉ còn lại tàn hồn. Sau khi Vương Thủ Chiết giao tất cả vật liệu bày trận cho Cơ Vô Trần, nhìn hắn ta bày trận, vừa giảng giải bí quyết trong đó cho Vương An Nghiệp, trong lòng cũng có chút kích động hiếm thấy. Những năm gần đây, hung thú ngũ giai lục giai Vương thị đều đã từng săn giết qua, nhưng còn chưa từng săn giết qua đại yêu. Một con đại yêu, có thể nói là cả người toàn là bảo vật. Khí huyết ẩn chứa trong máu thịt của nó vô cùng dồi dào, đối với tu sĩ thiên nhân cảnh và tu sĩ tử phủ cảnh tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Có thể bù đắp hao tổn của thể lực và thể lực trong quá trình tu luyện, từ đó biến tướng để cao tốc độ tu hành. Nhất là tu sĩ tu luyện loại công pháp chiến thể, đạt được càng nhiều chỗ tốt. Da của nó có thể làm giáp, xương có thể làm thuốc luyện đan, ngay cả máu cũng là đại bổ, có chút vật liệu trên người đại yêu lân giáp, còn có thể dùng để chế tác pháp bảo phòng ngự hoặc là pháp bảo công kích. Hơn nữa, đại yêu thất giai đã có được thần thông, nghe nói sau khi săn giết còn có xác suất nhất định có thể đạt được vật liệu ngưng tụ lực thần thông. Có thể dùng để luyện chế bảo vật mà tu sĩ tử phủ cảnh mới có thể sử dụng. Những thứ này đều là thứ tốt mà có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Đương nhiên, đồ vật tuy tốt, cũng phải an toàn lấy được mới được. Xuất phát từ sự cẩn thận nhất quán, lại là lần đầu tiên săn giết đại yêu, không có kinh nghiệm, Vương Thủ Chiết sao có thể phớt lờ. Những năm gần đây công tác chuẩn bị rất đầy đủ, chỉ là không biết điểm tập huấn của thần Vũ Hoàng Triều rốt cuộc là bộ dáng gì. Lần này có thể đạt được cơ duyên gì, vì chuyện này, Vương Thủ Chiết đã mong đợi hơn 60 năm. Chương 39, Cường Đại, Thủ Chiết tầng tầng lớp lớp át chủ bài. Dưới sự kích thích của hoàn hồn bảo đan, Cơ Vô Trần chỉ hao phí chưa đầy 10 ngày đã bố trí xong trận pháp. Thật không hổ là kiếm trận song tuyệt, hiệu suất này thật đúng là hoàn hảo. Bảo bối đầu nhi, tòa cuồng sa mê viễn trận này, ngươi hiểu chưa? Cơ Vô Trần thưởng thức đại trận mình bày ra, trên khuôn mặt bạch y lão kiếm tiên kia lộ ra vẻ hài lòng khi hoàn thành sự đắc ý. Trên thực tế bất cứ trận pháp vây địch nào trước khi khởi động đều phải không để lộ dấu vết. Bởi vậy trên thực tế nhìn qua chỉ là một mảnh trống rỗng, không khác gì trước khi bày trận. Bẩm sư tôn, Vương An Nghiệp vẻ mặt bất đắc dĩ nói, sư tôn, ta vừa mới học cơ sở trận pháp. Sự chờ mong của ngài đối với ta, có thể giảm xuống một chút hay không? Ha ha, đương nhiên vì sư biết ngươi xem không hiểu, cũng là khoe khoang cùng ngươi. Đại trận do kiếm trận song tuyệt của ta bày ra, đám phàm nhân há có thể xem hiểu. Cơ Vô Trần chắp hai tay sau lưng, dùng thần hồn lực phát ra tóc trắng và bạch y phấp phới, khí chất nhanh nhẹn, một phong cách lão thần tiên. Khi nói đến phàm nhân, ông ta còn dùng ánh mắt liếc nhìn đám người Vương thị một cái. Ý tứ không cần nói cũng hiểu, sắc mặt đám người Vương thị lập tức trở nên bất thiện, cũng chỉ có vẻ mặt Vương Thủ Chiết không thay đổi, vẫn bình tĩnh như trước. Sư tôn, ngài luôn khoe khoang như vậy, rất dễ bị đánh chết. Vương An Nghiệp oán thầm một câu trong lòng, lập tức kịp phản ứng. Không đúng. Sư tôn đã bị người ta đánh chết rồi. Ai, quả nhiên Thái Gia Gia nói đúng. Tính cách quyết định vận mệnh. Sư tôn bị người ta đánh chết, chủ yếu vẫn là tính cách của mình quá lỗ mãng. Vương An Nghiệp ơi Vương An Nghiệp, người nhất định phải lấy đó làm gương, đừng dẫm vào vết xe đổ của sư tôn. Tốt nhất vẫn là học thêm Thái Gia Gia, mọi việc chữ ổn vào đầu, không có chuyện nắm chắc vạn phần không làm. Đúng lúc Vương An Nghiệp đang suy nghĩ lại, bên tai hắn vang lên tiếng dặn dò của Vương Thủ Triết, An Nghiệp, lấy thuốc nổ trong vô lượng bảo giới của ngươi ra đây. Trận pháp vây khốn kẻ địch, vẫn chỉ là một thủ đoạn trong đó, lá bài tẩy của Vương Thủ Triết há chỉ có một hạng này. Vâng, Thái gia gia. Thần niệm yếu ớt của Vương An Nghiệp khẽ động, như ý lớn nhỏ kia, có thể kết hợp nhẫn chữ vật cấp linh bảo thần thông với ngón tay hắn, lúc này phun ra một đống thuốc nổ lớn, chất cao như một ngọn núi nhỏ. Cùng lúc đó, vô lượng bảo giới mở miệng nói tiếng người, An Nghiệp tiểu bảo bối à, người khuyên Thái gia gia của ngươi đi, đừng có nhét thứ gì đó vào trong bụng người ta. Thứ này quá nguy hiểm, lỡ như nổ tung, chẳng phải bản tiểu thư sẽ hồn phi phách tán sao? Bảo giới này cũng biết nói chuyện, chẳng qua là thanh âm của một nữ tử trẻ tuổi. Vô cùng rõ ràng, nhận thức về giới tính của nó là một nữ tử. Vô lượng tỷ tỷ, những thuốc nổ này đều đã được xử lý an toàn đặc biệt, sẽ không tùy tiện nổ tung. Vương An Nghiệp kiên nhẫn trấn an, về sau ta sẽ để lại nhiều bảo bối ở trong bụng người. Được được được, người ta thích nhất là các loại linh bảo, tiên tinh, tiên tinh. Vô lượng bảo giới hiển nhiên cực kỳ hưng phấn, ngươi ngàn vạn lần đừng học sư tôn của nhà ngươi, đường đường một thần thông cảnh hậu kỳ, không nói đến việc nghèo rất mồng tơi, còn nhét hết vào trong bụng người ta những thứ rác rưởi lung tung. Cơ Vô Trần đứng bên cạnh nghe được lời này cực kỳ lúng túng. Tu luyện trận pháp quả thật rất kiếm tiền, nhưng đồng thời cũng tiêu tiền hơn, cho nên hắn quả thật không quá giàu có. Hai món linh bảo thần thông này đều là của cải sư tôn hắn truyền lại. Cơ Vô Trần lúc ấy khi còn sống, đã không ít lần bị vô lượng bảo giới chế nhạo, không nghĩ tới sau khi chết lại còn bị nhắc tới. Vô lượng tỷ tỷ, ta cố gắng tranh thủ đi. Vương An Nghiệp đã dần dần hiểu được tính tình của vô lượng bảo giới. Nàng là một tiểu tỷ tỷ rất ôn nhu, chính là không thích đồ trong bụng có đáng tiền hay không. Vui vẻ nhất, đương nhiên là giả bộ bảo vật giá trị liên thành rồi. Vẫn là tiểu bảo bối của An Nghiệp chúng ta mạnh hơn, tuổi còn trẻ đã có thể cất giữ nhiều bảo bối đáng giá như vậy. Vô lượng bảo giới rất thích nhóc con Vương An Nghiệp này, khi nói chuyện với hắn ta ngữ khí ôn nhu gấp trăm lần Cơ Vô Trần, đợi ngươi trưởng thành, nhất định có thể vơ vét được nhiều thiên tài địa bảo hơn. Hi hi, tỷ tỷ thích đứa bé trai có tiền vừa đẹp trai như ngươi, lần này xem như đi theo đối phương. Vô lượng bảo giới đó khiến Vương Thủ Triết thèm thuồng không thôi. Không gian chữ vật của nó không phải Vô Tận Uyên có thể so sánh được. Điểm thiếu hụt duy nhất chính là, linh bảo thần thông sẽ sinh ra khí linh, hơn nữa theo thời gian tích lũy và kinh nghiệm khác nhau, khí linh cũng sẽ hình thành tính cách khác nhau. Đụng phải một khí linh tính cách không tốt, có đôi khi cũng rất đau đầu. Nếu không phải kiêng dè thể diện của Thái Gia Gia, hoặc là sợ bị Liễu Nhược Lam trách cứ, Vương Thủ Triết thật sự muốn nói một câu với An Nghiệp, bảo bối trọng tôn nhi, con còn quá trẻ, vô lượng bảo khí linh tư của con lại quá mức thành thục, Thái Gia Gia lo lắng con không thể khống chế được. Đến đây, Thái Gia Gia trước tiên thay con bảo quản, chờ sau khi con lớn lên, có năng lực tự khống chế rồi trả lại con. Khụ khụ, mọi người đồng loạt động thủ, đem thuốc nổ chôn ở vị trí trung tâm. Vương Thủ Triết cố gắng khắc chế ý niệm lừa gạt chắt chai, chuyển rời lực chú ý. Thế giới huyền vũ này vốn có thuốc nổ, khai sơn trong khu quặng mỏ bình thường đều sẽ dùng thuốc nổ, không tính là thứ gì đặc biệt hiếm thấy. Sự hiểu biết của Vương Thủ Triết đối với thuốc nổ cũng tương đối bình thường, chỉ biết đại khái. Bởi vậy, mặc dù viện nghiên cứu của Vương Thị vẫn luôn tiến hành cải tiến thuốc nổ, quả thật có một chút, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn với thuốc nổ hiện đại, uy lực cũng bình thường. Muốn nổ tung thiên nhân cảnh hoặc là tử phủ cảnh, một là cần lượng lớn, hai là cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Dù vậy, có thể nổ chết đại yêu thất giai hay không vẫn là vấn đề. Nhưng làm một thủ đoạn thì không thành vấn đề. Đến, tất cả mọi người cầm một cái kim cương cháo hộ thể phù, vật này có thể chống đỡ một kích toàn lực của tu sĩ tử phủ cảnh. Mặc dù giá cả không rẻ, nhưng thời khắc mấu chốt nên dùng thì dùng, ngàn vạn lần đừng thay gia tộc tiết kiệm tiền. Hiện tại chúng ta không thiếu chút tiền này. Sau khi chôn thuốc nổ, Vương Thủ Triết lại lấy ra một số ngọc phù hộ thân chân quý, chia cho Lung Yên lão tổ, Liễu Nhược Lam và Vương Tông Xương. Ngay cả Hỏa Hồ lão tổ Vũ Văn Xích Diễm và Nguyên Thủy Thanh Long Vương Ly Lung cũng được phân một viên. Đây là tử phủ kiếm phù, mỗi người một tấm dự bị. Vương Thủ Triết lại bắt đầu chia bảo vật thứ hai. Đây là bảo đan kéo dài tính mạng. Vương Thủ Triết lại bắt đầu chia ra đợt bảo vật thứ ba, thương thế nặng hơn nữa, đều có thể giữ được tính mạng. Đây là linh chủng ma nữ tóc dài số 96 ta nghiên cứu, có thể vây khốn hung thú lục giai trong thời gian ngắn, về phần thất giai không dám nói có thể khống chế trong một cái chớp mắt hay không, nhưng ném nhiều mấy viên luôn có thể phát huy tác dụng trong nháy mắt. Cái này không đáng tiền, chỉ hao phí chút thời gian của ta mà thôi. Đây là thiên lôi đạn, là hàng mà ta thông qua bách bảo các từ Hàn Nguyệt Tiên Triều tiến vào, lực sát thương không bằng tử phủ kiếm phù, nhưng cũng tương đương với một kích thiên nhân cảnh đỉnh phong. Chủ yếu là số lượng nhiều, đây là thiên độn phù, thời khắc mấu chốt dùng để chạy trối chết, tuy sẽ dẫn đến nguyên khí đại thương, nhưng dù sao vẫn mạnh hơn mất mạng. Nhất là Vương Lạc Thu, ta không cho phép ngươi liều mạng. Lão, tứ ca ca, muội biết rồi. Đám người Vương thị đã quen với sự chuẩn bị đầy đủ của Vương Thủ Chiết, tập mãi thành quen thu từng món bảo vật. Các nàng đều biết, Vương Thủ Chiết thích cất giữ bảo mệnh và các loại át chủ bài, trong số tiền gia tộc kiếm được hàng năm có một phần là chuyên dùng ở phương diện này. Ngoại trừ con át chủ bài cao cấp này ra, con át chủ bài cấp thấp cũng không ít, đó đều là đặt ở trong kho tộc để người trẻ tuổi đổi. Hơn nữa Vương Thủ Chiết có yêu cầu nghiêm khắc với tộc nhân của Vương thị, bất kể là ai ra ngoài làm việc, trên người đều phải để lại 2-3 hậu chiêu. Mà Cơ Vô Trần lại khiếp sợ không nhỏ, không phải là đánh một con đại yêu cấp 7 sao? Tại thời kỳ đỉnh phong, loại cấp bậc tiểu yêu này, bình thường đều là một kiếm chém chết. Huống hồ một Phương Thủ Chiết gia chủ, thực lực đã đủ, thậm chí có thể nói là dư giả. Làm sao lại đến mức này, làm sao đến mức này a? Không đề cập tới sự khiếp sợ của Cơ Vô Trần, Phương Thủ Chiết còn đang tiếp tục bố trí từng đạo phòng tuyến, hắn lợi dụng địa hình xung quanh, rắc vô số hạt giống. Những hạt giống đó đều là chủng loại mới do hắn lần lượt bồi dưỡng ra. Ngoài ra, còn có linh thực chiêu bài của hắn, thị huyết đằng mạn. Linh thực dị chủng mà trước đây lấy được ở điểm trưng binh của thần Vũ Hoàng Triều này, bây giờ cũng không biết đã trưởng thành đến trình độ nào. Vừa mới xuất hiện, nó liền tản mát ra mùi máu tanh nồng đậm, thoạt nhìn vô cùng hung tàn, làm lòng người sinh ra hàn ý. Ngay cả Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh đều theo bản năng cảm nhận được một tia nguy hiểm, tính cảnh giác mãnh liệt. Có thể thấy được Vương Thủ Chiết đang bồi dưỡng dây leo thị huyết đằng là dư lực như thế nào. Nó dựa theo chỉ lệnh của Vương Thủ Chiết ẩn vào trong bụi cỏ thực vật, thu liếm tất cả khí tức, chuẩn bị phát động một đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Có điều thị huyết đằng mạn lợi hại thì lợi hại, nhưng điểm trưng binh mà lúc trước bọn Vương Thủ Chiết tiến vào kia, dù sao cũng chỉ là một trong vô số điểm trưng binh của thần Vũ Hoàng Triều, chứ không phải là duy nhất. Có thể được đặt vào loại ban thưởng điểm trưng binh này, so với toàn bộ thần Vũ Hoàng Triều mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể coi là linh thực tương đối bình thường. Theo Vương Thủ Chiết tự mình đánh giá, tiềm lực phát triển của con thị huyết đằng mạn này cao nhất cũng chỉ khoảng thất giai, khó khăn lắm mới có thể địch nổi tử phủ cảnh. Ngay cả bản mạng linh thực của Vương Tông An cũng là một gốc cây trường sinh có thể trưởng thành đến cửu giai, bởi vậy, với sự kiêu ngạo của Vương Thủ Chiết là không thể nào tế luyện nó thành linh thực bản mạng. Đáng tiếc linh thực cao cấp cực kỳ hiếm thấy, cho dù Vương Thủ Chiết đã cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không thể tìm được linh thực bản mạng hợp ý. Bố trí xong tất cả mọi thứ, lúc này Vương Thủ Chiết mới thoáng lộ ra vẻ hài lòng, sắp xong rồi, thêm một Vương Thủ Tông nữa là được rồi. Vương Thủ Tông, Lạc Tĩnh Lạc Thu khẽ nhíu mày, từ khi nào trong nhà lại có thêm một chữ lót thủ? Chẳng lẽ là cường giả được điều đến từ Mạc Nam Vương Thị hoặc Đại Càn Vương Thị? Không đúng không đúng, với sự cẩn thận của tứ ca ca, điểm tập huấn của thần Vũ Quân hẳn sẽ không tiết lộ cho Đại Càn Vương Thị. Dù sao, Đại Càn Vương Thị mạnh hơn Trường Ninh Vương Thị quá nhiều. Làm như vậy có rất nhiều nguy hiểm. Nhưng mà, các nàng còn chưa kịp ngẫm nghĩ đã thấy Vương Thủ Chiết vung tay lên. Trong nhẫn chữ vật của hắn, liền có một đạo nhân ảnh lướt ngang qua, hiện ra trước mặt mọi người. Đó là một pho tượng khôi lỗi cao hơn một trượng, toàn thân giống như được đúc từ tinh đồng, vừa đứng ở đó, một cỗ khí tức cường đại khiến người ta sợ hãi liền đập vào mặt. Lúc này ánh mắt các tu sĩ thiên nhân cảnh dùng mình, cảm nhận được áp lực cực lớn từ trên người khôi lỗi này. Ngay cả Vũ Văn Xích Thao của Hỏa Hồ lão tổ cũng giật nảy mình, cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Thủ Tông, thu liếm khí tức, đừng lãng phí linh năng. Vương Thủ Chiết phân phó. Vâng, gia chủ, con rối luyện khí được gọi là Vương Thủ Tông, thu liếm uy áp phát tán trên người, thành thành thật thật đứng đó, giống như một pho tượng không có sinh mệnh. Cắt, lại là tên thối này. Miệng rồng của Vương Ly Lung hơi nhếch lên, trong ánh mắt nhìn về phía Vương Thủ Tông tràn đầy oán niệm. Nhớ lúc trước. Nàng quyền đánh vỡ lớp vỡ lòng tộc học, chân đá bộ bán nhỏ tộc học, đến mức không người nào không phục, người người kính sợ, uy phong cỡ nào. Tùy ý cỡ nào, kết quả, sau đó không lâu, cha nương đã lừa gạt nàng đến vùng đồng hoang, sau đó tế ra Vương Thủ Tông. Mượn sự áp chế của Vương Thủ Tông, hai người áp dụng hỗn hợp vô cùng thảm thiết với nàng. Chính lần song đả tàn bạo kia đã khiến Vương Ly Lung ý thức sâu sắc, đừng tưởng rằng nàng là Nguyên Thủy Thanh Long thì không ai có thể áp chế được nàng. Nếu không khống chế nổi cục diện, chắc chắn cha mẹ sẽ lại đánh lẫn nhau một trận tàn khốc hơn. Cho dù nàng là một con rồng da dày thịt béo, cũng không chịu nổi đòn điên cuồng như vậy. Cho đến hôm nay, mỗi khi nhớ tới việc này, Vương Ly Lung đều không nhịn được lặng lẽ rơi nước mắt chua xót. Ở thế giới của nhân loại sinh hoạt không dễ a. Cũng từ đó về sau, cả nhà mới có cuộc sống cha yêu con hiếu thảo, mẹ hiền con ngoan, hòa hảo mỹ mỹ, yên ổn mà hạnh phúc. Tứ ca ca, Vương Lạc Thu liếc nhìn con rối Vương Thủ Tông kia, nuốt nước miếng nói, người lấy từ đâu ra một con rối chiến tranh tử phủ cảnh vậy? Phải tốn bao nhiêu tiền đây? Ta là con rối mua được, mọi người phải chú ý một chút, đây là át chủ bài của gia tộc, nhất định phải giữ bí mật. Nếu không phải bởi vì ở đây đều là thành viên của gia tộc, đều là người đáng tin cậy, Vương Thủ Chiết cũng sẽ không trực tiếp lấy át chủ bài trấn tộc ra. Nói đến khôi lỗi tử phủ cảnh này cũng không dễ dàng gì có được. Cho tới nay, Vương Thủ Chiết đều là một người thiếu cảm giác an toàn cực độ. Theo gia tộc càng ngày càng cường thịnh, cục diện Vương Thị Thiếu lão tổ tử phủ cảnh trấn giữ cũng càng ngày càng rõ ràng. Hỏa Hồ Vũ Văn Xích Kỵ, mặc dù thỉnh thoảng sẽ ở lại Vương Thị một thời gian. Có chuyện gì gọi nàng, nàng tới cũng vô cùng tích cực. Nhưng mà cuối cùng, nàng là trấn tộc linh thú thuộc trấn tộc của Vũ Văn Thị. Bởi vậy Vương Thủ Chiết hao hết tâm cơ vơ vét tài nguyên tăng cường thực lực, thứ muốn có nhất đơn giản chính là chiến lực có thể so với tử phủ cảnh. Hắn thông qua quan hệ nhân mạch, thăm dò được thế gia tam phẩm công giã thì có được hai con rối tử phủ cảnh. Bây giờ công giã thị vô cùng cường thịnh, đã nghiên cứu hai con khôi lỗi kia mấy ngàn năm, phần lớn linh kiện trong đó đều đã có thể phỏng chế ra, nhưng có một phần hạch tâm quan trọng, cho tới nay vẫn không thể phỏng chế. Cũng bởi vậy, trước mắt công giã thị có thể luyện chế ra khôi lỗi cao nhất cũng chỉ đến thiên nhân cảnh trung hậu kỳ. Bởi vì sử dụng khôi lỗi tử phủ cảnh tiêu hao rất lớn, nội bộ công giã thị cũng là nhân tài đông đúc, không thiếu cường giả tử phủ cảnh. Cũng bởi vậy, hai con khôi lỗi tử phủ cảnh này bọn họ cơ bản không dùng, ngoại trừ ngẫu nhiên lấy ra nghiên cứu một chút, phần lớn thời gian còn lại đều đặt ở trong nhà kho tích cho. Sau khi Vương Thủ Chiết nhận được tin, thông qua quan hệ của Bách Bảo Các, ý đồ mua một tôn từ công giã thị, kết quả tất nhiên là bị cự tuyệt. Cho đến khi Vương Thủ Chiết và An Quận Vương kết thân, thông qua Vương Ly giao thử phong đô, Tông An thôi động kế hoạch đạt lạp đại hoang mạc vân vân, công giã thị mới thật sự coi trọng Vương Thị. Cộng thêm An Quận Vương và Quận Vương công giã thanh nhụy âm thầm thuyết phục điều hòa, điều kiện mà Vương Thủ Chiết đưa ra cũng không tệ, cuối cùng công giã thị mới đáp ứng bán ra một con rối tử phủ cảnh. Mà trong đó, thúc đẩy công giã thị đưa ra nhân tố quyết định lớn nhất, đó là hiện giờ công giã thị và Vương Thị thuộc về châu chấu trên một con thuyền. Hơn nữa tiềm lực mà Vương Thị thể hiện ra lại vô cùng cường đại, nếu giao hảo sớm, tương lai rất có khả năng biến thành minh hữu đáng tin cậy. Con rối kia tổng cộng hao phí 8.000 vạn càn kim của Vương Thủ Chiết, may mà không phải thanh toán hết trong một lần. Trước tiên Vương Thủ Chiết thanh toán 4.000 vạn càn kim, 4.000 vạn càn kim còn lại, tương lai 20 năm trả lại. Dù sao Vương Thị mặc dù có tiền, chỗ có thể tiêu tiền càng nhiều. Dưới tình huống gia tộc và các phương diện chi tiêu lớn như vậy, lập tức xuất ra 8.000 vạn tiền mặt. Cũng tương đối cố hết sức, thậm chí có thể sẽ thương gân động cốt. Cũng may, tất cả đều có giá trị. Có con rối tử phủ cảnh này, kế hoạch của hắn từ trước tới nay đều bởi vì vấn đề thực lực mà gác lại, cuối cùng có thể áp dụng. Mà theo sự thực hiện của những kế hoạch này, Vương Thị sẽ trở nên càng thêm cường thịnh. So sánh với nó, chuyện khôi lỗi tử phủ cảnh đánh một trận phải tiêu hao linh thạch giá trị mấy chục vạn càn kim, ngược lại đều là việc nhỏ. Dù sao tồn tại chiến lược tử phủ cảnh, càng nhiều chính là chấn nhiếp. Cơ hội chân chính cần xuất thủ ngược lại sẽ không có nhiều. Tạm thời không đề cập tới việc này, Vương Thủ Chiết hao phí gần 20 ngày, tự cảm thấy đã chuẩn bị được 7-8 phần mới cuối cùng bắt đầu hành động. Trong thời gian này, Vương Lạc Thu tính tình tương đối nóng vội đã sắp ngủ rồi. Vừa nghe thấy cuối cùng cũng có thể bắt đầu hành động, nàng lập tức xắn tay áo lên, bày ra dáng vẻ không chờ nổi muốn đại chiến một trận. Kết quả lại bị Vương Thủ Chiết kéo lại, khiển trách gấp cái gì. Còn chưa bắt đầu điều tra đâu. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chúng ta ngay cả đối thủ là hung thú gì cũng không biết rõ, sốt ruột đánh sẽ chịu thiệt. Điều tra, đương nhiên Vương Lạc Thu cũng biết tầm quan trọng của điều tra, nhưng... Nàng lau mồ hôi lạnh trên đầu, bất đắc dĩ nhìn Vương Thủ Chiết, tứ ca, chúng ta chuẩn bị đại yêu thất giai rồi rào như thế, còn quản nó là loại hình gì. Cho dù là đại yêu bát giai tới, cũng là một chữ chết. Huống hồ, nếu người thật muốn điều tra, vì sao không nhân lúc chuẩn bị mà làm việc điều tra? Chẳng phải ngươi đã dạy chúng ta, phải chu tính thời gian an bài. Tứ ca ca, thời gian của mọi người đều rất quý giá, ta còn gấp gáp đi quét ngang kinh thành. Chuẩn bị chu đáo, ha ha, nếu lúc điều tra, không cẩn thận làm kinh động đến đại yêu thì làm sao bây giờ? Hiện tại điều tra mới là vừa vặn, một khi trinh sát thất bại là có thể lập tức làm ngay, không đến mức rơi vào cục diện quá bị động. Lạc Thu à, ngươi vẫn quá lỗ mãng. Vương Thủ Chiết nghiêm mặt giáo dục nàng hai câu. Lập tức quay đầu nhìn về phía Vương Tông Sương nói, Tông Sương, đây là linh bảo liếm tức áo choàng mà trước đây ta mua, tuy không bằng linh bảo thần thông, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, có thể giấu giếm được tử phủ cảnh ở khoảng cách gần. Tứ thúc, con hiểu rồi, Vương Tông Sương nhận áo choàng che hơi thở, trịnh trọng gật đầu, con nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ trinh sát, cũng sẽ bảo vệ tính mạng của mình. Tứ thúc cho hắn một đống lớn vật bảo vệ tính mạng, hắn đường đường là trinh sát bính phong, nếu còn không giữ được mạng, vậy thì sống uổng phí rồi. Đa tạ tứ thúc quan tâm yêu thương, mua linh bảo tốt như vậy. Vương Tông Sương thích nàng ta mặc áo choàng thu liếm hơi thở, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Ngoại trừ ngươi ra, vật này cũng không có người dùng, cho dù ngươi đổi được từ bảo khố của gia tộc, sau này từ từ trả lại cống hiến cho gia tộc là được. Vương Thủ Chiết nặng nề vỗ vai hắn nói, với năng lực của Tông Sương ngươi, không dùng được 100 năm là có thể trả hết. Vương Tông Sương như bị sét đánh cứng ngắc tại chỗ, chiêu này, làm sao lại quen thuộc như thế chứ? Lần lượt bị nhét vào bảo vật chuyên trúc, lần lượt dự chi điểm cống hiến. Gia tộc chỉ có một trinh sát cao cấp như hắn, là lỗi của hắn sao? Không được, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp làm ra một hậu duệ có huyết mạch cương phong mới được. Nếu không, chẳng phải vĩnh viễn cũng không thoát khỏi vận mệnh như vậy sao? Tạm thời không đề cập tới việc này, cách nơi đám người Vương thị đóng quân hơn 1.000 dặm, có một khu vực phạm vi rộng lớn. Khu vực này vị trí địa lý phi thường tốt, phía sau là núi cao liên miên chập trùng, phía trước là một hồ nước xanh biếc, phong cảnh tú lệ, linh khí giạt rào, trên sườn núi còn có vân khí mỏng manh vần quanh, giống như động thiên phúc địa. Mà ngay trên sườn núi cao kia, linh mạch hội tụ, nơi linh khí nồng đậm nhất có một huyệt động cực lớn. Huyệt động kia phảng phất giống như bị cự thú dùng bạo lực móc ra, mặt ngoài gập ghềnh, có nhiều chỗ còn lưu lại vết chảo, thoạt nhìn thô ráp không gì sánh được. Trong huyệt động, một ít huỳnh quang bảo thạch tùy thời chất đống, tản ra các loại ánh sáng màu sắc. Ánh sáng đan vào nhau, trong huyệt động có vẻ mê ly mà mờ ám, đặc biệt là cảnh tượng nửa che nửa hở, bên trong những cửa nhỏ hẻo lánh ở ven trái đất. Trong hoàn cảnh hoang dã ở ngoại vực, rất nhiều đại yêu tuy rằng trí tuệ không thấp, nhưng còn chưa hóa thành hình người, bởi vậy yêu điện ở, không, xào huyệt ở tương đối đơn sơ. Có điều nồng độ linh khí cũng không tệ, ở đây và tu luyện, tốc độ phát triển có thể nhanh hơn không ít. Kim Hổ Vương, nó là một đầu thất giai kim xí thôn Nhật Hổ Vương huyết mạch tôn quý, ở chỗ này sinh sản sinh lợi đã vượt qua 1.500 năm. Trong cuộc đời dài dằng dặc của nó, cũng từng mấy lần tìm được hổ cái đồng tộc, hơn nữa đã xảy ra một ít hoạt động không thích hợp miêu tả. Sau đó, nó tự nhiên là phủi mông tẩu hổ, cũng không biết có từng sinh ra một ít con cháu đời sau hay không. Bất quá loại chuyện này Kim Hổ Vương cũng không quan tâm, có hậu đại hay không cũng không quan trọng. Dù sao hung thú loài hổ ăn mảnh quen rồi, hai hổ gặp nhau, trên 90% đánh nhau. Cho dù là hổ cái mang con, sau khi thực lực của hổ con đạt tới một trình độ nhất định cũng sẽ đuổi đi. Toàn bộ nhà ở cùng một chỗ sinh sống, căn bản không tồn tại. Sinh sản hậu đại, chẳng qua là theo bản năng mà thôi. Hôm nay, Kim Hổ Vương rất cao hứng, bởi vì đây là lần thứ 5 nó cưới vợ trong kiếp sống vương giả dài dằng dặc của nó. Loại nghi thức cưới vợ này là nó học được từ một ít tù binh nhân tộc, nó cảm thấy rất thú vị, liền bắt chước theo. Bốn lão bà trước, đều là sau khi thành thân không bao lâu, cũng bởi vì không cẩn thận chọc giận Kim Hổ Vương, sau đó bị nó ăn thịt. Kim Hổ Vương vốn đang thương tâm đến cực điểm, buồn bực không vui, đã không muốn lấy vợ nữa, cho đến khi nó gặp được vị thê tử hiện tại này. Khoảnh khắc đó, nó lại lần nữa tìm ra dũng khí tìm kiếm tình yêu. Đó là một con nguyệt thú hiếm thấy, bộ lông sáng như vầng trăng, con mắt như hồng bảo thạch lấp lánh phát sáng. Nguyệt thú bị trói ở trên một cây cột, là điềm đạm đáng yêu như vậy, nhu thuận và ôn nhu như vậy. Trong nháy mắt đó, trái tim của Kim Hổ Vương đều tan ra. Thân là một con kim xí thôn Nhật Hổ Vương, có thể có ý đồ xấu xa gì chứ? Tuy nhiên loại vương giống như Kim Hổ Vương này cũng chỉ là một phạm vi nhỏ tự phong mà thôi. Ở trong thế giới nhân tộc, hung thú thất giai còn chưa phải là vương gì, bình thường đều là dùng đại yêu để xưng hô là hung thú thất giai hoặc bát giai dã ngoại. Nhưng mà ở trong tộc đàn hung thú, ngay cả ngũ giai tự xưng vương cũng nhiều hơn, cho dù ngũ giai vẫn không biết nói chuyện, cũng không cản trở nó lôi kéo một đám hung thú đê giai để cho mình sử dụng. Trong yêu điện của Kim Hổ Vương, ngoại trừ nó và Nguyệt Thố ra, còn có 5 hung thú ngũ giai lục giai. Theo thứ tự là lục giai cự giác bạch ngọc tê, ngũ giai xích tuyến hắc mãng, ngũ giai kim cương thạch viên, ngũ giai xí hỏa loan tước, còn có một ám nguyệt âm báo. 5 con hung thú này đều là hung thú quay chung quanh lãnh địa Kim Hổ Vương, mỗi con đều là vòng thành bá. Thông thường mà nói, lãnh địa của hung thú ngũ giai thường thường có phạm vi mấy trăm dặm, rất ít sẽ vượt giới đi lãnh địa của hung thú khác. Nhưng đồng dạng, đều sẽ phụ thuộc vào một số đại yêu thất giai cường đại hơn. Mà phụ cận lãnh địa của những hung thú ngũ giai kia, có bao gồm một ít lãnh địa của hung thú tam giai tứ giai. Cứ như vậy suy ra, thường thường phía dưới còn có hung thú nhất giai nhị giai. Khác với kết cấu xã hội chặt chẽ của con người, loại phụ thuộc này cực kỳ rời rạc, đa số thời gian đều là cuộc sống riêng của riêng mình, rất nhiều thời gian đều là ngủ say hoặc là tu luyện. Chỉ có lúc đại yêu truyền gọi, mới có thể tụ lại cùng một chỗ. Hoặc là cùng đại yêu khác đánh nhau, hoặc là đi trùng kích một chút chỗ ở của nhân loại. Hôm nay chính là ngày đại hỷ của đại yêu Kim Hổ Vương và Nguyệt Hố, hung thú xung quanh đều đồng loạt chạy tới chúc mừng, hạ lễ cũng tương đối tùy tính, có một số là linh thảo linh quả chân quý, có một số là khoáng thạch quý hiếm, thậm chí còn ngậm con mồi của hung thú tới, coi như là hạ lễ. Bởi vậy có thể thấy được, mặc dù hung thú ngũ giai có trí tuệ không tệ, nhưng kết cấu xã hội thập phần thô kệch nguyên thủy. Đối với những lễ vật này, Kim Hổ Vương cũng không thèm để ý. Nó càng đặt nặng chính là lực uy hiếp và lực ảnh hưởng của bản thân. Một đôi mắt hổ quét ngang toàn trường, sắc bén nổi lên, giọng nói hùng hậu uy nghiêm nói, sao chỉ mấy người các ngươi? Trong hạt địa của Kim Hổ Vương, tổng cộng có 8 đến 10 con hung thú ngũ giai hoặc là trên nghe nó hiệu triệu. Nhưng hôm nay, mới chỉ có 5 con tới, còn lại là chuẩn bị tạo phản sao. Vừa thấy đại yêu tức giận, hung thú ngũ lục giai còn lại tất nhiên là sợ tới mức phủ phục trên mặt đất, nguyên một đám như quỷ khóc sói gào trả lời câu hỏi của đại yêu Kim Hổ Vương, có thanh âm chi chi chi, có thanh âm ngang ngang. Tóm lại ngoại trừ bên trong hung thú có thể đoán được lĩnh ngộ một chút ý tứ, nhân loại hơn phân nửa là nghe không hiểu. Kim Hổ Vương tuy rằng mặt hổ bất thiện, nhưng cũng không nguyện ở ngày đại hỷ này quét sạch hưng phấn, đợi lát nữa lại đi thu thập đám ngu xuẩn không nghe lời kia, có thể dựa theo quy củ truyền thống, trước mặt mọi người giết chết cũng ăn một hai con, răn đe cảnh cáo. Hôm nay thì thôi, sau đó Kim Hổ Vương dùng ánh mắt ôn nhu chậm rãi nhìn Nguyệt Thố run lẩy bẩy, chư vị huynh đệ tỉ muội, dựa theo nghi thức nhân loại hỏi một chút. Hôm nay đại hôn bổn vương cưới Nguyệt Thố, có ai phản đối mối hôn sự này không? Ngao ngao ngao, ngang ngao tê tê tê chít chít tranh tranh, bầy thú đều phát ra các loại tiếng đồng ý gào khóc thảm thiết, nói đùa, ai lại làm mất hứng của lũ đại yêu vào lúc này? Kim Hổ Vương tính tình không tốt, tức giận ăn chúng thì phải làm sao? Người phải gả cũng không phải chúng nó, con Nguyệt Thố kia có điềm đạm đáng yêu thế nào, con hung thú nào sẽ đau lòng chứ? Gương mặt hổ của Kim Hổ Vương lộ ra thần sắc hài lòng, đã không có ai phản đối, vậy bản vương động. Ta phản đối, một thanh âm nghe có chút non nớt, lại thập phần ngạo kiều vang lên bên ngoài, chỉ bằng con hổ thối ngươi, cũng dám cưới Nguyệt Thố tỷ tỷ xinh đẹp. Kim Hổ Vương biến sắc, chuyện ván đã đóng thuyền, lại còn có ai dám đi ra vuốt râu hổ của nó. Lập tức giận dữ gào thét, ai là ai, là ai dám phản đối bổn vương. Thanh âm kia chấn động đến mức sơn động đều run rẩy, đá vụn rào rào rớt xuống. Là ta, là vương ly lung ta phản đối ngươi. Thanh âm kia, quanh quẩn ở trong sơn cốc, phảng phất là đang chào phúng Kim Hổ Vương. Giọng nói của vương ly lung nghe vô cùng càn rỡ và khoan khoái, cũng khó trách như thế, nàng thân là một nguyên thủy thanh long vô ưu vô lự, ngày ngày phấn đấu trong tộc học và lớp văn hóa. Học không tốt còn phải chịu giáo huấn, bị tiên sinh dùng thước đánh móng vuốt rồng. Sinh ra rồng buồn khổ như vậy, có cơ hội đi ra lộ liễu, dạo oai phong, vương ly lung nàng há có thể không vui sướng. Cái này không, nhiệm vụ dẫn quái gian khổ liền giao cho nàng. Chương 40, Vương Thị thì ra, đã rất mạnh rồi, Vương Ly Lung vui sướng, nhưng Kim Hổ Vương thì khó chịu. Ngày đại hỉ, lại bị hung thú khác tìm tới cửa khiêu khích, cái này có thể nhịn. Tốt tốt tốt, bản vương ngược lại muốn nhìn một chút, là ai ăn gan hùm mật gấu, dám đến phá quán của bản vương. Chúng tiểu nhân, theo ta lên, trong cơn giận dữ, Kim Hổ Vương oa một tiếng, như một trận gió nhảy ra khỏi hang ổ. Năm đại yêu tướng phía sau nó cũng gào thét vây quanh đi ra, triển khai trận thế, thoạt nhìn uy phong bát diện. Chúng yêu bầy thú tập trung nhìn một chút, chỉ thấy một con rồng nhỏ màu xanh mini mini mini chỉnh tề, đang cưỡi mây đạp gió lơ lửng ở cửa huyệt động, nàng ta vẫn cứ như một hình rồng mặc một bộ váy hoa xinh đẹp, đó là do chính mẫu thân Liễu Nhược Lam của nàng tự tay may, chân trước còn xách theo một bao sách, trong bao sách tràn đầy các loại tư liệu bổ túc. Dùng lời của Liễu Nhược Lam mà nói, chuyến này đi xa nhà lâu như vậy, thành tích tộc học cũng không thể suy sụp, ngoài đánh nhau nên học bù vẫn phải học bù. Điều này làm cho Vương Ly Lung rất buồn bực, mẫu thân nói thành tích của nàng dường như không có vượt qua. Rõ ràng từ đầu tới đuôi, thành tích của nàng ngay từ đầu đã không có tốt hơn sao. Nhưng căn cứ vào sự kính yêu của Vương Ly Lung đối với mẫu thân, nên giả bộ vẫn phải giả bộ một chút. Chỉ là tạo hình của Vương Ly Lung trực tiếp khiến đám hung thú choáng váng, đó là cái gì? Chỉ có mặt hổ của Kim Hổ Vương dùng mình, có chút ngưng trọng, ngươi là một con rồng. Đều là đại yêu thất giai, nó ngửi được khí tức cường đại ẩn giấu trên người Vương Ly Lung. Ngươi mù. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Wow, Vương Ly Lung trợn trắng mắt nhìn Kim Hổ Vương, ngạo nghễ nói, bộ dạng bổn tiểu thư không rõ lắm sao. Sinh sống ở Vương Thị một thời gian ngắn, nàng thường đấu trí đấu dũng với cha nương và các tiên sinh một phen, tài ăn nói và trí tuệ cũng đã trưởng thành không ít, trình độ của Lam Nhân cũng tăng lên thẳng tắp. Biểu hiện trực quan nhất chính là, trước kia nàng và Vũ Văn Xích Nhiễm luôn thua, bây giờ, đã có thể ngươi tới ta đi, đại chiến 300 hiệp. Bổn vương không quan tâm ngươi là ai, cho dù ngươi là rồng, cũng không có tư cách phản đối bổn vương cưới vợ. Kim Hổ Vương tức giận đến nhe răng, trong đôi mắt hổ màu vàng óng tràn ngập lửa giận mãnh liệt. Nó cảm giác có người bị Vương Ly Lung mạo phạm, nếu không phải nhìn nàng là một con rồng, cũng không phải đối tượng dễ trêu chọc, nó đã sớm một con hổ xông lên, xé nàng thành mảnh vụn rồi. Này này, ngươi chỉ là thất giai mà thôi, đừng cả ngày làm cho bản vương trở thành yêu vương lão tổ của mình nữa. Vương Ly Lung bĩu môi khinh thường nói, quả nhiên là chư bát giới xen vào trong lỗ mũi, nào là giả bộ giống gì. Bổn tiểu thư phản đối thì phản đối, ngươi không phục thì tới đánh ta đi. Thất giai bất quá là đại yêu, cửu giai mới là yêu vương. Đầu kim xí thôn nhật hổ này còn xa mới đủ để xưng hô yêu vương. Hống hống tiểu long này của ngươi, đừng quá kiêu ngạo. Kim Hổ Vương tức giận đến bốn chảo cào đất, gào thét không thôi, cơ hồ nhịn không được muốn lao ra. Nhưng mà, nghĩ đến thân phận của con tiểu long này, nó rốt cuộc vẫn là miễn cưỡng kiềm chế, trầm giọng rít gào, nể tình ngươi tuổi còn nhỏ vô tri, bổn vương tạm thời không ăn ngươi. Còn không mau thối lui, nó giàu gì cũng là một lão yêu sống một ngàn mấy trăm năm, lúc trẻ cũng từng lang bạt khắp nơi. Hắn tự nhiên biết, Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc rất khó dây vào. Chỉ là Nguyên Thủy Thanh Long tộc phần lớn đều sinh hoạt trong đại hoang trạch, rất ít ra bên ngoài. Kim Hổ Vương cũng cảm thấy khó hiểu, tại sao trong lãnh địa của mình lại chạy ra một con Nguyên Thủy Thanh Long để quấy rối. Nó cũng không phải sợ tiểu long này rõ ràng còn nhỏ tuổi, chỉ sợ đánh tiểu nhân đến già. Lão Tổ Long trong đầm lầy thực lực mạnh mẽ, chính là một trong yêu vương thực lực đứng đầu trong Nam Hoang chi vực, nó còn trêu chọc không nổi. Lần này đến phiên Vương Ly Lung trợn tròn mắt, hỏa lực miệng pháo của nàng đều mở hết. Con hổ lớn này vẫn còn có thể nhịn được. Cái này bảo nàng dụ quái như thế nào? Làm sao hoàn thành nhiệm vụ của phụ thân? Lúc này, trong mắt nàng đảo một vòng, hắc hắc nở nụ cười, muốn bổn tiểu thư đi cũng được. Con nguyệt thố kia lớn lên rất đẹp, để cho ta bắt trở về làm tiểu lão bà cho phụ thân ta sẽ tha thứ cho ngươi. Gì? Trong huyệt động, nguyệt thố đang run rẩy tuyệt vọng, trong mắt như hồng bảo thạch từ từ ảm đạm xuống. Vốn dĩ cho rằng cứu tinh đến, kết quả lại là kẻ bại hoại thèm nhỏ dãi sắc đẹp của cha nàng. Ô ô ô, a di nói quả nhiên không sai, từ xưa mỹ nhân bạc mệnh nhiều. Thân là một nguyệt thố xinh đẹp, vận mệnh của nó thật sự quá bi thảm, không phải bị ép gả cho xú hổ, chính là phải bị ép gả cho một lão sắc long. Lời nói của Vương Ly Lung vừa nói ra, nhất thời hoàn toàn chọc giận Kim Hổ Vương. Giống giống, con tiểu thanh long nhà ngươi quá đáng, ngươi làm gì có chuyện phản đối hôn sự, rõ ràng chính là đang cướp dâu mà. Tức chết ta rồi, kim xí thôn nhật hổ cũng là hung thú dị chủng huyết mạch, ngày thường làm mưa làm gió đã quen, đương nhiên tính tình không nhỏ. Vừa rồi cũng là nể mặt thanh long lão tổ nên miễn cưỡng kiềm chế một chút, giờ phút này, nó nghe nói như thế, cũng không kiềm chế nổi nóng nảy nữa. Vừa nói xong, nó liền nhảy lên không, nhào ra ngoài. Trong chốc lát, hình thể nó vốn bất quá chỉ như mãnh hổ bình thường, đột nhiên phồng lớn, trong chớp mắt thể tích liền bành trướng gấp mấy lần, hóa ra yêu thân to lớn. Keng! Keng, keng, keng, trong tiếng kim loại ma sát giống như trường kiếm ra khỏi vỏ, một đôi cánh kim loại khổng lồ xuất hiện giữa hai sườn Kim Hổ Vương, dưới ánh mặt trời lấp lóe kim quang, giống như kim loại, hoa lệ bức người, nói không nên lời. Đôi cánh này chính là nguồn gốc của cái tên Kim Xí Thôn Nhật Hổ. Nhưng nếu có người bởi vì đôi cánh này hoa lệ như thế, liền cho rằng nó chỉ có biểu hiện bên ngoài, sợ là phải chịu thiệt lớn. Bởi vì trên đôi cánh này ngưng tụ vô số canh kim chi khí, nó vừa là cánh, đồng thời cũng là thủ đoạn công kích của Kim Xí Thôn Nhật Hổ. Mà cùng lúc đó, trong đôi mắt hổ vốn dĩ màu vàng kim của Kim Hổ Vương cũng có thêm một vòng bạo ngược màu đỏ tươi. Tiếng hổ bào trầm thấp vang vọng khắp nơi, từng giọt nước bọt theo hàm răng sắc bén chảy xuống, một cỗ uy thế hung ác độc địa từ trên người nó bộc phát ra, bỗng nhiên liền thổi quét ra. Là vua của bách thú, thực lực Kim Xí Thôn Nhật Hổ mạnh mẽ không cần phải nói, giờ phút này, uy thế bản thân nó hoàn toàn phóng thích ra. Không khí trong phạm vi vài dặm đều phảng phất ngưng trệ lại. Đáng tiếc, Vương Ly Lung hoàn toàn không bị hù dọa. Ai u, lão già háo sắc nhà ngươi tính tình còn rất lớn nha, đừng tưởng rằng ngươi có thể biến thân. Trong lúc nói chuyện, long chảo của Vương Ly Lung chụp một cái, trong nháy mắt cởi váy đẹp ra, ngay cả túi sách cũng ném vào trong nhẫn chữ vật. Chiếc nhẫn chữ vật đó dùng sợi tơ kim linh tàm cực kỳ kiên cố xuyên qua lân phiến dưới cổ, sẽ không vì nàng biến hóa lớn nhỏ mà nổ tung. Váy hoa và túi sách đều là biểu tượng tình yêu nồng đậm của mẫu thân, nàng mới đành phải chống đỡ không nổi. Không có quần áo che chắn, Vương Ly Lung liền không còn cố kỵ nữa, thân rồng nhỏ nhắn trong nháy mắt bành trướng ra. Ngắn ngủn trong một hơi thở, nàng từ một con thanh long nhỏ bé biến thành một con nguyên thủy thanh long dài gần 20 mét, bích giáp kim đồng, lộc giác long tu, uy nghiêm vô cùng. Mây theo rồng, gió theo hổ, từ khi nàng hiện ra chân thân, liền có hơi nước từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, từng tia từng sợi vân khí lượn lờ quanh người nàng, tựa như đai lưng bằng ngọc, tăng thêm vài phần phiêu miểu ý tứ. So sánh với khí chất hung ác dã man của kim sĩ thôn Nhật Hổ, thân rồng mảnh dài của nguyên thủy thanh long quả thực có thể dùng yêu nhã để hình dung, long uy một thân kia lại chỉ mạnh chứ không yếu. Thân rồng to lớn quay cuồng, toàn bộ thiên địa đều phảng phất mở đi, long uy bàng bạc khiến không khí trở nên một ngạt, cơ hồ khiến người ta hít thở không thông. Còn cự giác lục giai bạch ngọc tê đang theo sát phía sau kim hổ vương, ngũ giai xích tuyến hắc mãng, kim cương thạch viên ngũ giai, xí hỏa loan tước ngũ giai, cùng với con ám nguyệt ảnh báo, năm con hung thú lập tức sợ tới mức phủ phục trên mặt đất, run lẩy bẩy. Lục giai đến thất giai, đó là sinh mệnh nhảy vọt của đại giai vị, chênh lệch không phải ngũ giai đến lục giai có thể so sánh được. Hai đại yêu cấp 7 đồng thời phóng xuất ra uy áp, uy thế kia quả thực đáng sợ, bọn chúng thậm chí còn không có dũng khí đối kháng. Ngao giống, ngay lúc Phương Ly lung hóa ra yêu thể, Kim Hổ Vương đang nổi giận đã nhào tới nơi cách nàng không xa. Trong tiếng hổ gầm, đôi cánh màu vàng trên lưng Kim Hổ Vương mạnh mẽ vỗ một cái. Xoạt, cuồng phong gào thét đột nhiên nổi lên. Trong thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, bỗng nhiên có vô số canh kim chi khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, ngưng tụ ở phía trên một đôi cánh sáng chói màu vàng óng ánh. Sau một khắc, vô số canh kim chi khí hóa thành vô số kiếm khí sắc bén gào thét lao ra, nương theo cuồng phong vào tới phía nguyên thủy thanh long. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thiên địa đều phảng phất hơi mờ nhạt một chút, chỉ có đạo kiếm khí rời kim do canh kim chi khí ngưng tụ thành kia, sáng chói không gì sánh được, chói mắt không gì sánh được. Cái phong mang khiếp người này, làm cho mấy con hung thú ngũ giai, lục giai ở cách đó mấy trăm mét cũng nhịn không được toàn thân run rẩy một cái, tựa hồ là nhớ tới cái gì thê thảm đau đớn quá khứ. Đây là thiên phú thần thông của kim sĩ thôn Nhật Hổ nhất tộc kim sĩ. Nếu như kim sĩ thôn Nhật Hổ có cơ hội trưởng thành đến cửu giai mà nói, kim sĩ tiểu thần thông sẽ tiến hóa thành đại thần thông thôn Nhật kim sĩ. Mà đây cũng là trạng thái cường đại nhất của tộc kim sĩ thôn Nhật Hổ. Bất quá, với huyết mạch của con kim sĩ thôn Nhật Hổ này, gần như không có khả năng đi tới bước đó. Theo truyền thuyết, cửu giai kim sĩ thôn Nhật Hổ có thể trong nháy mắt rút sạch một đầu canh kim chi khí hoàn chỉnh của linh mạch, sau đó hóa canh kim chi khí này thành kiếm khí sắc bén che khuất bầu trời, chút xuống. Dưới uy thế đáng sợ như vậy, ngay cả bầu trời huy hoàng cũng trở nên ảm đạm vô quang. Hôm nay vẫn chỉ là trạng thái kim sĩ tiểu thần thông, tuy chưa đạt tới trạng thái như trong truyền thuyết, nhưng đã có vài phần khí thế che khuất bầu trời. Kiếm khí sắc bén đầy trời kèm theo cuồng phong tung xuống, mũi nhọn không gì sánh được giống như đao cạo cốt thép. Dưới uy thế phụ trợ này, Kim Hổ Vương gào thét bay nhào tới thật sự là hung diễm ngập trời, thanh thế cường đại, quả thực giống như có thể hủy thiên diệt địa. Vương Ly lung lại không hề sợ hãi, khí thế bay lên của nàng không giảm, thân hình nhoáng một cái liền linh hoạt tránh thoát cú bổ nhào hổ kia, đồng thời đuôi rồng dài nhỏ bỗng nhiên vung lên, trực tiếp đánh tới rưỡi kim chi khí đầy trời kia. Linh khí bàng bạc hội tụ ở trên đuôi, phải rồng trên đuôi rồng của nàng đột nhiên trở nên sáng hơn vài phần, lực phòng ngự vốn đã cường đại lại bạo tăng mấy phần. Chát, ba ba ba ba, liên tiếp trong tiếng nổ đùng đoàng như pháo nổ, mấy chục đạo kiếm khí rưỡi kim trong nháy mắt bị đập tan. Mặc dù trên đuôi của Vương Ly Lung cũng bị nổ tung ra mấy lỗ thủng của huyết nhục, nhưng nàng lại không hề có ý định lui bước, ngược lại còn bị khơi dậy hung tính, trong con ngươi thuần kim sắc bỗng nhiên xẹt qua một vệt tàn nhẫn. Mờ u, một tiếng long ngâm thật dài đột nhiên vang lên, râu rồng của Vương Ly Lung bay lên, cả con rồng đều dấy lên uy thế mênh mông, long uy cuồn cuộn quét qua. Ngay cả trên bầu trời cũng hội tụ mây đen, phảng phất như trong nháy mắt trời quang trở nên mưa gió sắp nổi lên. Phảng phất vô cùng vô tận nguyên thủy linh khí cùng với hơi nước từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Trong hồ lớn dưới chân ngọn núi càng nhấc lên sóng to gió lớn, một cột nước vòng xoáy xuất hiện phảng phất như núi liền trời đất ở giữa hồ nước, vô số tôm cá cua trong nước bị vòng xoáy cuốn vào trong cột nước, lại theo cột nước uốn lượn bị hút lên không trung. Đây chính là thiên phú tiểu thần thông của nguyên thủy thanh long nhất tộc sau khi đạt tới thất giai ngự thủy. Lấy lực lượng huyết mạch, khống chế nước trong thiên hạ. Thần thông này tu luyện tới chỗ sâu nhất, tiểu thần thông hóa thành đại thần thông, thậm chí có thể phát ra tứ hải chi thủy, đủ để bao phủ đại lục, để tang điền hóa thành biển cả. Đương nhiên, hiện giờ Vương Ly Lung còn lâu mới có bản lĩnh này. Nhưng dưới sự điều khiển của nàng, dòng nước bành trướng bị hút ra từ trong hồ lại tựa như thác nước vỗ xuống, đánh về phía Kim Hổ Vương. Kim Hổ Vương không kịp đề phòng, lập tức bị đập cho lảo đảo, dòng nước ào ào đổ khắp toàn thân nó. Thoáng cái trở nên giống như con mèo rơi xuống nước, ngay cả kiếm khí sắc bén quanh thân cũng bị đập tan không ít. Nhưng dù sao nó cũng là thất giai đại yêu, hơn nữa còn là hung thú kim hệ hổ da dày thịt béo, dòng nước hỗn tạp nguyên thủy linh khí này tuy có thể tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với nó, thậm chí còn có thể ngăn cản và quấy nhiễu kiếm khí duệ kim dưới sự khống chế của nó, nhưng muốn làm tổn thương nó lại còn có chút khó khăn. Nhưng lần này lại chọc giận kim hổ vương, nó bỗng nhiên run rẩy thân thể, chấn động nước khắp người, lập tức lần nữa gầm thét nhào về phía nguyên thủy thanh long đáng giận kia. Trong nháy mắt, một rồng một hổ ở trên bầu trời quấn lấy nhau. Theo song phương giao chiến, càng ngày càng nhiều canh kim chi khí bị hấp dẫn đến phiến thiên không này, hồ nước cũng liên tục không ngừng bị hút ra, bị nguyên thủy thanh long thao túng tràn vào phiến khu vực này. Vị trí nước dưới chân ngọn núi bất chi bất giác không ngừng dâng lên, rất nhanh đã lan tới vị trí của sơn động. Nước đọng khuấy động mấy lần ập xuống, sơn động vốn là tiện tay móc ra lập tức bị sụp đổ. Đồ vật trong sơn động cũng bị dòng nước cọ rửa khắp nơi, thoạt nhìn một mảnh hỗn độn. Trong sơn động, mắt Nguyệt Thố như hồng bảo thạch lấp lánh nước mắt, nhìn mực nước càng lúc càng cao, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chẳng lẽ nói, hôm nay nó lại muốn chết đuối ở chỗ này sao? Vương Ly Lung dù sao tuổi còn nhỏ, hơn nữa gần đây mới thăng cấp lên thất giai, vận dụng thần thông còn không phải đặc biệt thuần thục. Với thực lực của nàng bây giờ, cộng thêm thiên phú của Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc, đối phó với hung thú lục giai đương nhiên là hạ bút thành văn, nhưng đối đầu với lão yêu tích niên đỉnh phong thất giai như Kim Hổ Vương thì có chút không đủ. Chiến đấu một lát, trên long lân vốn chỉnh tề xinh đẹp trên người nàng liền nhiều ra không ít miệng vết thương, huyết thủy nhìn cực kỳ làm người sợ hãi. Tiểu Thanh Long, Kim Hổ Vương mắt thấy mình chiếm ưu thế, khí thế lập tức lại tăng thêm một đoạn, trong đôi mắt hổ màu vàng óng xẹt qua một tia tham lam cùng hèn mọn, biết bổn vương lợi hại không? Tiếp tục đánh, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của bổn vương. Bất quá nhìn ngươi bộ dạng cũng rất xinh đẹp, huyết mạch cũng không tệ, không bằng ta và Nguyệt Thố cùng gả cho bổn vương. Hôm nay tới một người song hỷ lâm môn, thế nào? Ngao ngao ngao, tê tê, đây đều là tiếng quỷ khóc sói tru hưng phấn của đám hung thú yêu tướng dưới trướng Kim Hổ Vương, không có gì ngoài biểu đạt đại vương uy vũ, đại vương rất có văn hóa, còn có thể dùng thành ngữ. Ta nhổ vào, đồ mặt thối không biết xấu hổ nhà ngươi. Vương Ly Lung tức khắc nổi giận, phun ra một cột nước về phía Kim Hổ Vương, chỉ bằng con hổ thối huyết mạch này của ngươi mà cũng dám đánh chủ ý của bổn tiểu thư. Bổn tiểu thư còn nhỏ, mẫu thân nói loại người như ngươi đều là loại dơ bẩn xấu xa, không có kết cục tốt. Trong lúc nói chuyện, Vương Ly Lung phát ra một làn hơi nước nồng đậm, đuôi rồng vung lên, trên không trung giống như một tia chớp màu xanh nhạt bay nhanh đi. Cùng lúc chạy trốn, nàng còn không quên một chảo giữ chặt Nguyệt Thố lại, sau đó bay thẳng lên tầng mây, hướng xa xa đằng vân giá vũ mà đi. Nguyệt Thố vốn không kịp phản ứng, vẻ mặt mơ hồ bị bắt đi. Đằng vân giá vũ vốn là bản năng của Nguyên Thủy Thanh Long, tốc độ cực nhanh, lần này còn đánh Kim Hổ Vương không kịp đề phòng, nhanh như chớp đã bay ra cực xa. Trên bầu trời, còn để lại tiếng cười trào phúng của Vương Ly Lung, con hổ vừa thối vừa bẩn, cũng không soi mặt vào nước tiểu. Chỉ bằng ngươi còn muốn cưới Nguyệt Thố tỷ tỷ làm vợ, còn muốn chiếm tiện nghi của bản tiểu thư, phi, ta đây liền đem Nguyệt Thố tỷ tỷ mang về hiến cho phụ thân làm tiểu lão bà. Con hổ ngu xuẩn, ngươi cứ chờ bị đội nón xanh đi. Oa ha ha ha, giọng nói đắc ý càn rỡ của nàng vang tận mây xanh. Giọng điệu và chuyện ma quỷ như vậy cũng không biết nàng học được từ đâu, nếu vợ chồng Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam ở đây, chắc chắn sẽ đè nàng lại, sau đó chuông ca leng keng một trận quất mạnh. Tuổi còn nhỏ cũng không học tốt, đáng đánh. Có điều, Vương Thủ Chiết đánh thì đánh, trong lòng nói không chừng còn rất vui mừng sự hiếu thuận của nữ nhi. Ngao giống, con cá trạch nhỏ nhà ngươi, dám làm nhục bổn vương như vậy. Kim Hổ Vương nổi giận, là thật sự tức giận đến cực hạn. Dám cướp Nguyệt Thố nó vất vả bắt tới. Đây quả thực là chạm đến vảy ngược của nó. Cánh màu vàng vỗ một cái, bốn chân nó bay lên không, lập tức liền bọc lấy cuồng phong xông vào đám mây, mãnh liệt đuổi theo Vương Ly Lung. Một rồng một hổ, trên không trung truy đuổi và chiến đấu, trong lúc nhất thời long ngâm hổ gầm trận trận, chấn cho thương khung cùng dãy núi chung quanh đều mơ hồ run rẩy. Tốc độ của bọn chúng cực nhanh, khoảng cách hơn ngàn dặm không tới một canh giờ đã tới. Vương Ly Lung cuối cùng vẫn là Nguyên Thủy Thanh Long vừa mới thăng cấp không lâu. So với Kim Hổ Vương loại đại yêu thất giai lâu đời này, nội tình tích lũy vẫn kém không ít, càng không đề cập đến trong móng vuốt của nàng còn xách theo tiểu lão bà tương lai của phụ thân, dẫn đến chạy trốn và công thủ đều có chút bất tiện. Đoạn đường này càng đánh càng chật vật, nhiều lần suýt bị Kim Hổ Vương chặn lại. Cho đến khi điểm mai phục được thiết lập trước, Vương Ly Lung dường như không chống đỡ nổi nữa, từ đám mây nhanh chóng rơi xuống phía dưới, ngã vào trong một mảnh rừng cây, thân hình nghiền nát một mảnh cây cối như cỏ dại, hình tượng cực kỳ thê thảm. Ha ha ha, gào thét, Kim Hổ Vương thấy thế, vừa hưng phấn vừa hào khí đại phát, con tiểu nương tranh chua như con, bổn vương xem con chạy đi đâu. Con ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, theo bổn vương trở về làm vợ. Nhìn ở trên phần huyết mạch nguyên thủy thanh long của con, bổn vương có thể cho con làm lớn, nguyệt thú làm nhỏ. Trong lúc nói chuyện, kim hổ vương đã hạ xuống cách Vương Ly Lung không xa, đạp một bộ hổ bộ uy phong lẫm liệt mà đi, một bộ dáng đắc chí đắc ý sắp sửa hổ sinh đỉnh phong. Oa, miệng Vương Ly Lung long nhếch lên, gào khóc phụ thân, mẫu thân, có gia già muốn ức hiếp nữ nhi, các người mau tới cứu ta. Tiếng nói vừa hạ xuống, ầm ầm, trên bầu trời một đạo kinh lôi oanh minh, lập tức mây đen giăng đầy, lập tức rầm rầm một trận mưa to rơi xuống. Kim hổ vương đầu tiên là hoảng sợ, nhưng lập tức phát hiện đây là thiên phú thần thông của thiên nguyên thủy thanh long, lúc này trong mắt lại sáng thêm vài phần. Nó cười điên cuồng không thôi, tốt tốt tốt, không nghĩ tới người còn có đại thần thông như vậy trong người hành vân bố vũ, huyết mạch của nguyên thủy thanh long tinh thuần vượt quá bản vương tưởng tượng. Nhưng huyết mạch của ngươi càng tôn quý, bản vương lại càng hưng phấn, gào thét. Còn có nguyệt thố tiểu ngoan ngoãn, ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay bản vương. Phụ thân, mẫu thân, ô ô ô, người ta không đùa nữa. Vương Ly Lung khóc càng thê thảm hơn, mưa to trên bầu trời càng thêm dữ dội. Trong cơn mưa xối xả, cả người nguyệt thố đều ướt nhẹp, cả người lạnh run thành một cục trắng như tuyết. Giờ phút này thân thể của nó cùng nội tâm giống nhau, đều là lành lạnh. Xong rồi, đầu óc của tiểu thanh long này đều bị đánh hồ đồ rồi, cha mẹ nó làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này. Nơi này cũng không phải là Nam Hoang Đại Trạch, đối với nguyệt thố mà nói, cũng là bị cưỡng gả cho con kim hổ vương thối kia, còn không bằng làm tiểu thiếp cho lão sắc long. Người ta tốt xấu vẫn là một con rồng, sẽ không tùy tiện ăn thỏ. Chỉ tiếc, hết thảy đều xong rồi. Người kêu đi, gọi đi càng gọi. Ánh mắt của kim hổ vương và ánh sáng hung ác thay nhau lóe lên, dường như đã tưởng tượng được tương lai hạnh phúc khi đợi lát nữa trái ôm phải ấp rồi. Nhưng mà, lời đắc ý của nó còn chưa nói xong, liền bỗng nhiên thấy xa xa trên sườn núi nhỏ, có một tiểu nam hài nhân loại đang phất tay kêu to với nó, đại hổ, nhìn nơi này, nhìn nơi này. Nhân loại, nam hài tử, đầu óc kim hổ vương lập tức như bị kẹt lại, suýt chút nữa đã cho là mình nhìn lầm rồi. Khu vực này cách nơi ở của nhân loại cực xa, chính là vùng đất hoang dã chân chính ít người lui tới, bình thường ngay cả một huyền vũ tu sĩ cũng không thấy, chớ nói chi là đột nhiên xuất hiện một tiểu nam hài yếu ớt. Hổ lớn, xem kiếm, tiểu nam hài giả vờ giả vịt làm ra cái thức ngự kiếm. Tư thế kia khiến cho kim hổ vương không nhịn được bật cười trong lòng. Thật sự là quá ngu xuẩn, một hài nhi nho nhỏ như vậy, có thể ngự kiếm gì chứ? Cho dù hắn thật sự có thiên phú dị bẩm, miễn cưỡng có thể ngự kiếm, lại có thể chặt đứt mấy cái lông hổ của nó. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, kim hổ vương lại không cười nổi. Ông, chỉ nghe một tiếng kiếm minh hùng hậu liêu viễn vang lên, một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa tang thương bỗng nhiên từ phía sau đứa bé trai đằng bay ra, gào thét xông lên bầu trời. Trong chốc lát, thân kiếm rung động, kiếm ý bàng bạc như sóng to gió lớn quét ra, mang theo chí khí cường tráng nghiền ép hết thảy. Đó căn bản không phải kiếm ý mà một tu sĩ tử phủ cảnh có thể tu luyện được, chỉ có chân chính kiến thức qua sự phóng khoáng của trời đất, thấy được sức mạnh to lớn của trời đất, bản thân có đại khí phách, cường giả lòng dạ to lớn mới có thể tu thành vô song kiếm ý. Kiếm ý vừa ra, khiến thiên địa cũng đồng cảm, mà trên thân thanh trường kiếm thon dài kiếm khí nhẹ nhàng như có thể chém phá thiên địa kia, một vị kiếm tiên áo trắng đứng chắp tay. Thân hình của hắn cũng không cao lớn, thậm chí có chút thon gầy, khí chất lại phiêu giật xuất trần, tựa như tiên nhân thế ngoại. Đôi mắt kia càng thâm thúy mà sâu thẳm, phảng phất ẩn chứa sát khí trong thiên địa này. Hắn chỉ nhìn kim hổ vương một cái, liền làm trong lòng nó nổi lên sợ hãi, phảng phất đại nạn lâm đầu. Nếu là thời kỳ kiếm trận song tuyệt với cơ vô trần toàn thịnh, tự nhiên là có thể một kiếm chém giết. Chỉ là hiện giờ cơ vô trần vẫn đang ở trạng thái tàn hồn, thiêu đốt một chút năng lượng thần hồn tích góp từng tí một, cũng chỉ có thể đánh một trận với thiên nhân cảnh. Sự xuất hiện của hắn chỉ để khu động trận pháp mà thôi. Theo chỉ quyết của hắn vừa bấm, một đạo năng lượng thần hồn ba động ra, cuồng sa mê huyễn trận được ẩn giấu trong nháy mắt khởi động. Chỉ một thoáng, từng đạo cuồng sa như sâu trong sa mạc nhấc lên, những cát sỏi kia tựa như thật như ảo, thổi vào trên người kim hổ vương, vậy mà khiến nó cảm thấy bên ngoài da không ngừng nhói nhói. Khiến cho kim hổ vương có chút thất kinh chính là, lỗ tai của nó tràn đầy cuồng phong, ánh mắt đều là vô tận bão cát, ngay cả thần niệm cũng bị ngăn cách ở trong một phạm vi nhỏ. Quay đầu nhìn lại, nguyên thủy thanh long và nguyệt thố đã chẳng biết đi đâu. Nơi xa, kim hổ vương loáng thoáng nghe thấy tiếng làm núng của Vương Ly Lung, cha, cha, người ta làm khá lắm đúng không? Lão kim xí thôn nhật hổ ngu xuẩn kia vậy mà thật sự bị lừa. Lung nhi làm rất tốt, vương thủ chiết xoa đầu một con rồng nhỏ nhỏ, đau lòng nói, lần này con vất vả rồi, cha chữa trị giúp con một chút. Nói xong, từng đạo năng lượng vô cùng tinh thuần rót vào trong cơ thể của nàng. Thương thế mà Vương Ly Lung bị thương lại khôi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cùng lúc đó, Vương Thủ Chiết nói, vất vả Xích Ký và Thủ Tông, đánh chết con kim xí thôn Nhật Hổ kia, Nhược Lam và Lão Tổ ở bên cạnh hỗ trợ, chú ý an toàn, những người còn lại lược trận. Vâng, gia chủ, Vương Thủ Tông đồng ý trước, lập tức vượt qua đám người, dẫm lên những bước chân ù ù, giống như một chiến thần kim cương bước vào trong cuồng xa viễn trận. Khanh khách, người ta nghe lời nhất của Thủ Chiết ca ca, người bảo Luân gia làm gì cũng được. Nếu có thể ở phía sau xích phản, thêm một muội muội thì Luân gia càng vui vẻ. Hỏa hồ Vũ Văn Xích Ký cười rồi huyễn hóa ra yêu thân thất vĩ hỏa hồ, giống như một đoàn liệt hỏa tiến nhập chiến trường. Liễu Nhược Lam và Lung Yên Lão Tổ cũng đồng thời phi thân tiến vào ảo trận, chủ yếu chấp hành nhiệm vụ kiềm chế. Đừng thấy các nàng một người là lão bà, một người là lão tổ, nhưng trên chiến trường lại vô cùng nghe theo mệnh lệnh của Vương Thủ Chiết, tuyệt đối sẽ không tùy ý kháng lệnh quấy rối. Hai đại thiên kiêu tử phủ cảnh chiến lực, hai đại thiên kiêu thiên nhân cảnh, chỉ đối phó một con kim xí thôn Nhật Hổ, có thể nghĩ thực lực nghiền ép. Bởi vậy, Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh trông mong nhìn Vương Thủ Chiết nói, tứ ca ca, chẳng lẽ chúng ta chính là tới xem náo nhiệt sao? Lạc Thu ngươi là tu sĩ huyền vũ loại chiến thể, đánh kim xí hổ tương đối nguy hiểm. Lạc Tĩnh ngươi nuôi dưỡng chiến trùng không dễ, chớ lãng phí. Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, phụ thân, cái lão già háo sắc kia đùa giỡn nữ nhi, con muốn tham chiến đánh nó. Vương Ly Lung nhìn thương thế của mình chuyển biến tốt đẹp, cũng kích động muốn tham chiến. Nàng vừa rồi thế nhưng là bị đánh thảm, vì giả bộ giống một chút, càng là cứng rắn đỡ lấy vài cái, nếu không đem đầu xú hổ kia rút gân lột ra, hung hăng cắn vài cái, khó chút mối hận trong lòng nàng. Vậy thì tốc chiến tốc thắng. Vương Thủ Chiết đồng ý. Sau khi Vương Ly Lung gia nhập chiến đoàn, kim xí thôn Nhật Hổ vốn đã bị áp chế toàn diện, nào còn có đường chống cự, chỉ đành khổ sở cầu xin tha thứ ta đầu hàng, đầu hàng. Tiểu Thanh Long xin lỗi, bổn vương không nên giết chết. Vương Thủ Chiết lười lá mặt lá trái với nó, trực tiếp phân phó. Thứ nhất là lúc trước Vương Thị bởi vì một con thú chiều nhỏ ngũ giai kim xí thôn Nhật động mà thiếu chút nữa vẫn lạc, Vương Thủ Chiết tự nhiên hận ốc vào ô. Dù sao, trong khu vực này chỉ có thất giai kim xí thôn Nhật Hổ, năm đó con kia rất có thể là con cháu của con hổ thất giai này. Thứ hai, loại đại yêu thất giai đã sống rất lâu này, tính cách sớm đã định hình, phương thức tư duy cũng đã cố hóa, tính cách tàn bạo, bướng bỉnh khó thuần phục, gần như không thể nuôi được. Miễn cưỡng thu vào trong gia tộc, rất có thể không chỉ không có ích, ngược lại sẽ lưu lại tai họa ngầm cực lớn. Dùng cách đối phó với Vương Ly Lung, căn bản không thể thực hiện được. Năm đại cao thủ liên thủ, lại có trận pháp vây khốn, dù cho có đánh pháp thủ vững, kim xí thôn Nhật Hổ cũng không có bất kỳ chỗ trống nào để lật trời. Không đến một nén nhang công pháp, đường đường đại yêu kim hổ vương thất giai đã bị vây đánh đến chết. Chỉ như vậy, đã xong, hai tỷ muội Vương Lạc Thu hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy bọn họ chính là đến lấy nước tương. Tốt xấu cũng để cho các nàng ra một chiêu a, có chút cảm giác tham dự được không? Kiếm Linh Cơ vô trần ở một bên cũng là túm râu, đau lòng không thôi, ta đã nói mà, sao lại đến nước này? Trận pháp này thu lại phải lãng phí không ít vật liệu. Sau khi Cơ vô trần triệt tiêu trận pháp, yêu khu khổng lồ của kim xí thôn Nhật Hổ liền bộc lộ ra. Hắn vừa lại nhải nhắc nhở Vương Thủ Chiết lãng phí, vừa bắt đầu thu hồi tài liệu trận pháp. Vương Thủ Chiết nhìn thi thể đại yêu thất giai kia, tuy đã sớm đoán trước nhưng ý thức cũng hoảng hốt. Trước kia Vương Thị vì một con kim xí thôn Nhật Hổ ngũ giai mà suýt chút nữa đã bị diệt môn, bây giờ đánh một con kim xí thôn Nhật đại yêu thất giai thì lông tóc không tổn hao gì. Hóa ra Vương Thị trong lúc bất chi bất giác đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Ngũ cô cô lục cô, các người đừng nhụt chí, thủ hạ của con hổ gia già kia còn có năm yêu tướng đang trên đường tới. Vương Ly Lung ở bên cạnh nịnh nọt cô, các người bây giờ đi phục kích. Vừa vặn có thể kiếm chút chiến công. Được, không ngờ chúng ta vẫn còn một số việc để làm. Cuối cùng trong mắt Lạc Tĩnh Lạc Thu cũng có chút thần thái. Nếu như vậy, để Thủ Tông giúp các ngươi quét dọn cái đuôi. Vương Thủ Chiết cũng không yên tâm các nàng, liền phân phó tử phủ khôi lỗi Vương Thủ Tông hiệp trợ, các ngươi đừng bày ra vẻ mặt này, công huân tính cho các ngươi. Như thế, Vương Lạc Tĩnh Vương Lạc Thu mới chuyển ưu thành vui, vui vẻ dẫn Vương Thủ Tông đi thanh trừ tàn đảng của Kim Hổ Vương. Đội ngũ gia tướng trốn ở phía xa cũng nhận được tín hiệu tới thu hoạch. Bọn họ vừa kích động vừa hưng phấn dọn dẹp chiến trường. Đây là một con đại yêu thất giai, không ngờ lại bị giết chết dễ dàng, mỗi một khối máu thịt trên người nó đều là bảo bối. Xích Ngọc muội muội, nương tử, lão tổ, vất vả cho các ngươi rồi. Còn có Lung Nhi, biểu hiện lần này của ngươi thật không tệ, có tiến bộ rồi. Trận chiến này, Vương Thủ Chiết đã để lại rất nhiều thủ đoạn và át chủ bài, đều không dùng được. Nhưng hắn cũng không hối hận chút lãng phí nào, những thứ này đều là người nhà của hắn, bất cứ tổn thất nào cũng không chịu nổi. Cảm ơn phụ thân đã tán dương, ta còn có một món quà muốn tặng cho phụ thân đây này. Vương Ly Lung vừa nói vừa lắc mình một cái liền biến mất không thấy bóng dáng. Không bao lâu sau, nàng đã bắt một con thỏ trắng như tuyết cao khoảng một trượng, lớn như gấu hoang dã trở về, nói với Vương Thủ Chiết, cha xem, con Nguyệt Thố tỷ tỷ đẹp mắt không? Đây là con gái đặc biệt bắt về làm tiểu lão bà cho cha. Tiểu gì nhỉ? Nửa đoạn trước Vương Thủ Chiết còn cảm thấy bình thường, nhưng nửa đoạn sau lại khiến đầu hắn choáng váng. Con thỏ kia toàn thân trắng như tuyết, hình thể ngược lại cũng rất đáng yêu, nhưng nó vừa to vừa mập, ít nhất cao 3-4 mét. Chỉ có chỗ này, tiểu lão bà, cái này sợ không phải đang đùa hắn sao? Lúc này, Nguyệt Thố cũng có chút hiểu ra tình hình. Mặc dù với dung mạo có hạn của nó, thật sự không hiểu tại sao cha mẹ của một con nguyên thủy thanh long lại là nhân loại, nhưng điều này không ngăn cản nó lý giải mình sắp gặp phải cái gì. Xem ra, nhân loại này chính là phu quân tương lai của mình. Nó có chút điềm đạm đáng yêu nhìn Vương Thủ Chiết, trong con ngươi như hồng bảo thạch lập tức có chút u oán, lại có chút tò mò đánh giá hắn, thỉnh thoảng còn lộ ra chút biểu tình thẹn thùng. Ai ra tên nhân loại này hình như rất tuấn tú, nếu gả cho hắn, hình như cũng không thiệt thòi. Vương Thủ Chiết cảm giác mát lạnh từng cơn đến từ sau lưng, gần như đều có thể tưởng tượng được ánh mắt lạnh như băng của Liễu Nhược Lam, thậm chí, lúc này có khả năng đã thay đổi. Gương mặt hắn ta co quắp, cả người cứng ngắc. Vương Ly Lung, nữ nhi ngoan của ngươi cũng quá hiếu thuận rồi. Cha thật sự cảm ơn ngươi, ra ngoài kéo quái lại còn không quên bắt tiểu thiếp cho cha. Chương 41, bạo phát, mở ra doanh tân binh thần vũ. Ai cần hiếu thuận như ngươi chứ? Lại nói ngươi thuận thì thuận thôi, thuận trở về một con thỏ là cái quỷ gì? Còn hình thể lớn như vậy, hắn làm sao? Không đúng, Phi Phi, đây không phải trọng điểm. Vương Thủ Chiết mặt đen xì gầm lên, Vương Ly Lung, cha ngươi một thân chính khí, là người như vậy sao? Kiểu chuyện quỷ xúc phát triển như vậy, ngay cả Vương Thủ Chiết từ trước đến nay đều không chịu nổi. Phụ thân, Nguyệt Thố tỷ tỷ vẫn rất xinh đẹp, Vương Ly Lung tủi thân nói. Dù xinh đẹp hơn thì đó cũng là một con thỏ. Không phải, cha ngươi không phải người như vậy, không liên quan đến thỏ hay thỏ. Vương Thủ Chiết nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Vương Ly Lung. Lung nhi à, con nhớ kỹ, cha và mẫu thân con tình như kim kiên, ân ái như biển. Trong mắt lẫn nhau, đều là không thể xoa được nửa hạt cát. Con còn nhỏ, không hiểu. Lời này của Vương Thủ Chiết vừa nói ra, ánh mắt như đao sau lưng lập tức dịu dàng hơn một chút. Nhưng mà phụ thân, Lung nhi thường xuyên phát hiện hai người đánh nhau mà. Vương Ly Lung vẻ mặt tủi thân và uất ức nói, đừng có nói bậy, cha ngươi cùng mẫu thân ngươi đánh nhau khi nào? Rất hay gặp nha, bình thường lúc ngủ dưới đáy hồ Thủy Nguyệt Thiên các ta luôn nghe được. Vương Ly Lung còn chưa nói xong, đã bị Vương Thủ Chiết bịt miệng lại, sau đó liếc mắt nhìn nhau với Liễu Nhược Lam mặt cũng đen như vậy, trong chớp mắt đã có trao đổi với nhau. Đứa nhỏ này còn biết dùng không? Dù sao cũng là nữ nhi mình nhận, vậy phải làm sao? Còn có thể làm sao nữa? Đánh đi! Hai người cùng đi có tàn nhẫn hay không? Vậy lần này ta tới trước, lần sau ngươi đừng có lười biếng. Vợ chồng đã làm hơn 70 năm, giữa Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam đã sớm hình thành ăn ý, dùng ánh mắt câu thông không phải nhanh bình thường. Sau đó, Vương Ly Lung với vẻ mặt vô tội đã bị Liễu Nhược Lam giữ chặt, kéo đến sơn cốc bên cạnh. Không bao lâu sau, trong sơn cốc đã truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết. Cùng lúc đó, trên bầu trời có mây đen tụ lại là một trận mưa lớn, quả nhiên là thê lương vô cùng. Cũng may ra tướng đi theo lần này, thấp nhất đều là tu sĩ linh đài cảnh, cho dù đang ở trong mưa to cũng có thể phát ra huyền khí trong cơ thể, hình thành một luồng cương khí hộ thể mỏng manh ngăn cách mưa ở bên ngoài, tiếp tục hết sức chuyên chú thu thập chiến lợi phẩm. Các gia tướng trong lòng cũng cảm khái, thật không hổ là cả nhà gia chủ Vương thị chúng ta, ngay cả đánh đứa bé cũng đánh đến sóng to gió lớn như thế. Mà Hỏa Hồ Vũ Văn Xích Ký cũng âm u nhìn con Nguyệt Thố kia, trong lòng thầm nghĩ, ký ức truyền thừa trong huyết mạch nói cho nàng biết. Loại hồ ly quyến rũ như Nguyệt Thố này am hiểu nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.